Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 397. Di Lặc vay, trở lại trở về trang sách Địa Tạng Vương thấp thỏm hỏi: "Lão sư, cái này Huyền Hoàng Kim tệ hóa thành công đức hẳn là không nhiều lắm đâu." "Không nhiều, một viên công đức kim tệ có thể chú tạo 100 viên Huyền Hoàng Kim tệ." Địa Tạng con mắt nhất thời sáng lên, cái này tốt, đứng dậy cúi đầu, cảm kích nói ra, đa tạ lão sư đề điểm. Bạch Cẩm đứng dậy vỗ vỗ Địa Tạng bả vai, cảm khái nói ra, ngươi là đệ tử của ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, nỗ lực đi tranh thủ đi, Bình Tâm nương nương nơi đó ta sẽ vì ngươi đi nói. Khoảng thời gian này cho phép ngươi xuất nhập địa phủ. Địa Tạng cảm động nói ra, lão sư, đệ tử thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Ai tương đương vi sư ngươi không muốn ngươi cái gì cảm tạ. Có thể nhìn thấy ngươi thành Phật làm tổ, ta cũng liền vui mừng. Đi nỗ lực a, vi sư vĩnh viễn chịu đựng ngươi. Ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Chỉ là muốn nhìn đến đệ tử trở nên nổi bật mà thôi. Lão phụ thân lòng mang an lòng a. Địa Tạng đưa Bạch Cẩm rời đi cung điện. Đưa mắt nhìn Bạch Cẩm rời đi địa phủ, bên cạnh Đế Thính lảo đảo đi tới. Địa Tạng cười hỏi, Đế Thính, ngươi biết Thiên Địa Nhân ở giữa ngân hàng sao? Đế Thính gật gật đầu nói, ta biết, Thiên Đình vừa mới thiết lập một cái bộ môn, tại chư thần ở giữa gây nên oanh động. Địa Tạng vừa cười vừa nói, đi, chúng ta đi Thiên Địa Nhân ở giữa ngân hàng. Đế Thính ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Địa Tạng, Bồ Tát, ngài có thể nào trở ra địa phủ? Địa Tạng Vương ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ung dung nói ra, bởi vì ta có cái người phụ trách lão sư tốt a. Bạch Cẩm trở lại Thiên Đình về sau, liền phân phó cô lương đem Thiên Địa Nhân ở giữa ngân hàng mở đến địa phủ đi. Về phần cái khác cũng không có quản nhiều, thậm chí ngay cả Địa Tạng đi Thiên Địa Nhân ở giữa ngân hàng đổi lấy tiền đều không có hỏi nhiều. Hiện tại phải gìn giữ điệu thấp. Thiên Đình mấy ngày sau, Bạch Cẩm một thân một mình đi vào Thiên Địa Nhân ở giữa ngân hàng. Ngân hàng trước cửa tiên thần lui tới, nhìn thấy Bạch Cẩm tất cả đều lộ ra nụ cười, xoay người thi lễ. Bạch Cẩm mỉm cười lên lầu 2, đi đến một cái vắng vẻ lầu các trước đó, phanh phanh phanh tương đương gõ gõ cửa phòng. Bên trong truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, Phật quang phổ chiếu 3000 giới. Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra, đạo pháp vô lượng chư thiên truyền. Cửa phòng một tiếng kẽo kẹt mở ra một cái khe nhỏ. Bạch Cẩm đẩy cửa vào, lập tức đem cửa phòng đóng lại, quay người nhìn về phía trong phòng. Một người mặc tăng y mập mạp hòa thượng ngồi tại cái bàn trước đó. Bạch Cẩm đi qua, tại mập mạp hòa thượng trước mặt ngồi xuống, vừa cười vừa nói, Di Lặc Phật, làm sao đột nhiên mời ta đến đây gặp nhau? Còn làm thần bí như vậy, chẳng lẽ là có cái đại sự gì? Ai tương đương, Di Lặc Phật thở dài một hơi, yếu ớt nói ra, không dối gạt đế quân, ta đây là cùng đường mạt lộ a. Bạch Cẩm trong mắt lóe lên một đạo ý cười, nghi hoặc nói ra, làm sao đến mức này? Di Lặc Phật thở dài một hơi, nói ra, Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Đa Bảo Như Lai tranh chấp, Phật giáo đệ tử nhao nhao quy y. Tương lai Phật Tổ tất nhiên sẽ tại trong hai người sinh ra. Bạch Cẩm cũng thở dài một hơi, im lặng nói ra, đây đều là chuyện gì a? Ngươi vì Phật giáo chảy qua máu, ngươi vì Phật giáo chảy qua mồ hôi, làm ra không gì sánh kịp cống hiến. Phật Tổ chi vị vốn nên là ngươi. Kết quả đầu tiên là xuất hiện một cái Nhiên Đăng đoạt ngươi Phật Tổ chi vị. Hiện tại lại xuất hiện hơn một cái bảo bối Như Lai. Ai tương đương đường đường Phật giáo hay cái Phật tổ, vậy mà đều là ngoại nhân, sao mà buồn cười a. Bạch Cẩm chân thành nhìn xem Di Lặc Phật nói ra, sư đệ, ta thật sự là thay các ngươi cảm thấy không đáng. Di Lặc Phật trầm mặc không nói, trong lòng một trận thương cảm. Bạch Cẩm đoạn văn này có thể nói là xúc động nội tâm, sinh ra cộng minh. Bạch Cẩm vỗ vỗ Di Lặc Phật bả vai, chân thành khuyên, sư đệ nếu là thật sự tại phía Tây qua không thoải mái, không bằng tới Thiên Đình đi. có vì huynh một viên bàn đào ăn, liền có ngươi hột đào gặm. Di Lặc lấy lại tinh thần, im lặng nói ra, đế quân, nói đùa. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, chớ để ý a, ta gặp ngươi quá mức ngột ngạt, cố ý mở một cái tiểu trò đùa. Sư huynh, gần nhất giấu tại Phật giáo đại phái tiền tài, lôi kéo rất nhiều Phật giáo Bồ Tát La Hán, thanh thế to lớn, không biết sư huynh nhưng có biết. Bạch Cẩm nghĩ một hồi, áy náy nói ra, không dối gạt sư đệ, này thiên địa nhân ở giữa ngân hàng mặc dù là ta sáng ý kiến tạo, nhưng là ta lại ít có hỏi đến, từ trước đến nay đều là cô lương đang xử lý, nếu không ta đem cô lương tương lai hỏi một chút, sư huynh không cần làm phiền. Nghĩ đến tất nhiên là hắn tới thiên địa nhân gian ngân hàng đổi lấy. Những năm này hắn tại địa phủ Âm Sơn xác thực tích lũy không ít công đức. Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi, Địa Tạng dùng tiền lôi kéo Phật giáo đệ tử, thật có hiệu quả sao? Di Lặc gật gật đầu, u oán nói ra, thật rất hữu dụng a. Trong mắt chảy ra vẻ hâm mộ, nói ra, hiện tại Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hành, đều có ngàn vạn Phật giáo đệ tử ủng hộ. Nhất Hô Bách Ứng, Nghiêm Chỉnh đã thành Nhiên Đăng Phật Tổ, Đa Bảo Phật Tổ bên ngoài cái thứ ba thế lực to lớn. Bạch Cẩm chính nghĩa lăng nhiên nói ra, tiền tài mở đường há có thể lâu dài. Sư đệ, chúng ta muốn lấy Phật lý phục người. Sư huynh, cần lấy tiền tài dẫn bọn họ nhập điện, ta Phật lý mới có người tới nghe, còn mời sư huynh giúp ta. Sư đệ muốn để ta thế nào giúp ngươi? Di Lặc Phật do dự một chút, có chút xấu hổ nói ra, trước đó Khổng Tiên Đại Hôn bên trên, sư huynh đã từng nói nếu có cần, có thể cho ta vay một chút tiền, không biết cái này vay là ý gì. Bạch Cẩm trong lòng hơi động, mắc câu, ra vẻ có vẻ khó xử, không dối gạt sư đệ, cái này vay chính là ngân hàng dự định khai triển một loại nghiệp vụ. Giản tiện đến nói cũng là ngân hàng trước đó đem tiền cho ngươi. Sau đó tại nhất định niên hạn về sau, cần ngươi cả gốc lẫn lãi hoàn lại, lãi suất căn cứ vay niên hạn đến định, nhưng là cái này nghiệp vụ bây giờ còn chưa triển khai a. Di Lặc Phật nhãn tình sáng lên, vay đây chính là ta chỗ cần thiết a. Nếu là có thể dựa vào vay đem Phật tổ chi vị cầm xuống, chỉ là một điểm lợi tức cần gì tiếc nuối. Di Lặc lúc này đứng dậy, thở dài thi lễ, vội vàng nói, kính yêu sư huynh, còn mời sư huynh giúp ta một tay. Sư đệ ta vô cùng cảm kích. Bạch Cẩm nghĩ một hồi, thở dài một hơi nói ra, ai tương đương ai bảo ngươi là sư đệ ta đâu. Trong Phật giáo, cũng chính là ngươi cùng ta nhất là hợp ý, ta cũng coi trọng nhất ngươi. Như vậy đi, chuyện vay ta sẽ cùng cô lương chào hỏi. Di Lặc đứng dậy, cảm động nói ra, đa tạ sư huynh. Sư huynh, nếu là một ngày kia ta thành tựu Phật tổ chi vị, tất nhiên cùng Đông Phương Vĩnh kết đồng tâm, cộng đồng phồn vinh. Bạch Cẩm giơ ngón tay cái lên, tán dương nói ra, ta chính là thưởng thức ngươi điểm ấy. Di Lặc do dự một chút, tôn kính hỏi, kính yêu sư huynh, cái này vay lúc nào có thể xuống tới? Bạch Cẩm vẻ mặt tươi cười nói ra, huynh đệ, ngươi cái này sốt ruột không phải. Dù cho vay cũng có cái chương trình, vay cần thế chấp vật. Như thế nào thế chấp vật? Sư đệ ngươi đến ngân hàng vay, nếu là vay không trả, ta ngân hàng chẳng phải là thua thiệt? Di Lặc đại nghĩa lăng nhiên nói ra, ta há lại loại kia không muốn thể diện người. Ta tự nhiên là tin được sư đệ, nhưng cái quy củ này không thể phế. Như vậy đi, sư đệ ngươi tùy ý thế chấp một vật, ta liền giúp ngươi làm. Di Lặc nghĩ một hồi, duỗi tay ra, lòng bàn tay quang mang lóe lên, một bộ kim nao xuất hiện tại lòng bàn tay, nói ra, đây là pháp bảo của ta kim nao, có thể hay không làm thế chấp chi vật. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,